Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Huyết Thần Tử phía sau ẩn tàng tổ chức. Oanh, Lục Thanh Bình một quyền định Giang Sơn, nguyên bản đã đem Lý Bất Ngôn đánh lại không một chiến lực lượng. Chợt dị biến sinh ra, màu đen dưới vách đá Lý Bất Ngôn trên thân đột nhiên cuồn cuộn ra một cỗ khiến nơi đây tất cả đài. Thần Sơn cùng cấm chế đều oanh minh run rẩy khí tức. Kia là một đạo như là trời xanh bát ngát ý chí. Như một đạo trường hồng, lại như một sợi khói. Rất nhạt, lại cường đại không thể tưởng tượng nổi. Ý chí đó bên trong mạo xưng ngậm hương vị. Là cùng nơi đây tất cả trong núi dị chủng thần thú cùng Lục Thanh Bình bọn người hoàn toàn khác. Biệt khác nhau, là sinh mệnh cấp độ khoảng cách lớn, là trời cùng đất chênh lệch, là phàm nhân cùng tiên. Loại khí chất này, Lục Thanh Bình cùng nhau đi tới, từng thấy chứng qua Trương Tam Phong độc đấu Phật Đường tiên nhân. Được chứng kiến Đông Hải Bồng Lai tiên nhân đến thành Quân Châu dưới dò xét một cái đại thủ. Càng là đã từng tự mình hóa thân thành thiên tiên cùng cảnh thú thần đánh một trận. Tại những người này trên thân, đều có loại khí chất này. Tại Phật Duyên kinh miệng nghẹt ngào, sắc mặt trắng bệch kêu lên, tiên nhân, hai chữ thời điểm. Lục Thanh Bình đồng dạng vô cùng kinh dị, thật là tiên nhân. Tại Lý Bất Ngôn trong cơ thể, vậy mà tồn tại một cỗ tiên nhân lực lượng. Không, không phải lực lượng, mà là sống. Thiếu niên điện hạ trái tim một nháy mắt tựa hồ bị một cái đại thủ nắm chặt. Ánh mắt chăm chú nhìn Lý Bất Ngôn trên thân, tựa hồ là đang nhìn lại một đầu hồng hoang mãnh thú. Không dám vọng động, tại cái kia cỗ siêu việt hồng trần vạn vật khí thế phía dưới. Cho dù là cái này Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn thần thú dị chủng cũng không khỏi nhao nhao cúi đầu. Nơi không xa đầu kia nhưng so sánh trưởng thành cự long ba xa, lúc này cũng đều trầm mặc. Cái kia bởi vì Lục Thanh Bình cùng Lý Bất Ngôn đại chiến mà trêu chọc qua đến lít nha lít nhít như quỷ hỏa ánh mắt, cũng đều kính sợ tất cả đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy ngọn thần sơn màu đen, đột nhiên tĩnh chỉ nghe thấy Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên tiếng hít thở. Một đạo cười ha hả già nua tiếng nói xuất hiện, không cần khẩn trương, lão đạo Lưu Hy Thiềm, không có ác ý. Đạo thanh âm này, liền như là từ trời đông đại địa bên trên thổi qua một sợi gió xuân, mang theo ấm thuần, vậy mà tại trấn an hai người. Lưu Hy Thiềm. Nghe được cái tên này nháy mắt, Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên ánh mắt biến động, đều dâng lên một loại ánh sáng. Trung Nam trong thánh địa trấn giáo tiên nhân Lưu Hy Thiềm, thiên hạ tiên nhân xếp hạng thứ 5 Trung Nam tiên nhân Lưu Hy Thiềm. Thiên hạ tổng cộng hiện tại liền 10 vị tiên nhân, 10 người này là ai? Chỉ sợ ngay cả tiểu hài tử đều rõ ràng. Lục Thanh Bình ánh mắt rung động. Không nghĩ tới Lý Bất Ngôn tiến vào Tây Phương Kim Cảnh, vậy mà là Trung Nam tiên nhân Lưu Hy Thiềm tự mình hộ tống tiến đến. Cái này cũng liền giải thích vì sao Lý Bất Ngôn không có vương mẫu nước mắt, lại có thể một mình tiến vào nơi này. Trong thiên hạ, Diêm Phù chi lớn, trước mắt mà nói, sợ là còn không có tiên nhân đi địa phương mà không đến được. Những canh kim sát phong đó đối với nguyên thần đến nói khả năng hay là vấn đề thật lớn. Nhưng nếu là đối với tiên nhân giảng, sợ chỉ là gió nhỏ mưa nhỏ thôi. Mà Phật Duyên giờ khắc này kích động trong lòng, lại là như là so trông thấy mình thánh địa tiên nhân Cơ Bồ Đề còn kích động hơn. Đồng thời, vẻn vẹn bằng vào Lưu Hy Thiềm, tự báo tính danh ba chữ này, liền để hắn hoàn toàn tin tưởng lão tiên nhân không có bất kỳ cái gì địch ý. Bởi vì vị này tiên nhân, thế nhưng là danh xưng Trung Nguyên tiên nhân Lương Tâm, hắn bối phận chi lão, ngay cả hắn Bồ Đề Thánh Địa Cơ Tổ đều muốn thấp hơn nửa đời. Nhưng hắn bối phận dù lớn, lại không cổ hủ, ngược lại tức là vẩy xuống, thậm chí là thông tình đạt lý. Yêu nhất trò chơi hồng trần, trời sinh tính thấy không quen nhân gian ghê tởm. Nếu như nói cái này Diêm Phù giang hồ chi lớn, thật có ai có thể nên được bên trên tiên hiệp tên tuổi. Chính là vị này lão tiên nhân, bị người ca tụng là Trung Nguyên tiên nhân lương tâm. Lúc này, tại Lục Thanh Bình còn không thể buông xuống cảnh giác thời điểm. Cái kia đạo thanh quang tiên ảnh bên trong, chậm rãi đi ra một cái lão nhân. Hắn màu da trong trắng lộ hồng, hạc phát đồng nhan, lại toàn thân trên dưới lộ ra kinh khủng tiên quang. Chèn ép thiên địa tự nhiên đều đang run rẩy. Cộng minh, đầu tiên là phất một cái tay nâng lên Lý Bất Ngôn. Mặc dù cùng là đạo môn pháp tướng, nhưng người tài nghệ không bằng người, lại tăng thêm vị kia tiểu hữu tiềm lực vô tận, người bại cũng là hợp tình lý. Tới gặp qua đạo hữu đi. Lão nhân nói xong lời nói về sau, nhìn về phía Lục Thanh Bình hai người. Lục Thanh Bình lúc này minh bạch, có chút chắp tay, ngữ khí không ti vô lễ mà nói: vãn bối Lục Thanh Bình gặp qua Trung Nam tiên nhân, đã người ta có tiên nhân chỗ dựa mà lại không có ỷ thế hiếp người, ngược lại chủ động thừa nhận hiểu lầm, hắn tự nhiên không phải cái gì ương ngạnh vô não tính cách, tạm thời trên mặt trước biểu thị thích hợp tôn kính, lại nhìn xem văn Phật duyên sau đó cũng thông báo tính danh. Lý Bất Ngôn thế mới biết mình là thua ở trong tay ai. Hắn ánh mắt phức tạp, nhìn một chút Phật duyên, sau đó lại đối Lục Thanh Bình nói. Nói, trước đó Lý Mỗ có nhiều đắc tội. Lục Thanh Bình thầm nghĩ, cái này chủ động xuất thủ đánh lén nguyên nhân đều không hiểu thả một cái sao. Ngay tại Lục Thanh Bình ý nghĩ chợt lóe lên thời điểm, lão tiên nhân tiếp lấy hắn sau văn. Vì Lý Bất Ngôn giải thích, chậm rãi thở dài, chủ động xuất thủ là không nói sai lầm. Việc này nói rất dài dòng, chính là cùng ta Trung Nam một cọc huyết án có quan hệ, mà lại cùng thiên hạ tiên nhân bên trong vị kia La Tiên có quan hệ. Sau đó, cũng không biết vị này lão tiên nhân giấu bao nhiêu nói bao nhiêu. Lục Thanh Bình minh bạch một cái đại khái. Nguyên nhân gây ra là đầu kia huyết thần tử. Nguyên lai tại trăm năm trước, vị này tiên nhân đã từng nhìn đường qua mỗ một tông môn, đụng phải một cọc ma họa, chính là Lục Thanh Bình luyện thành nguyên thần thứ hai huyết thần tử quấy phá. Lúc ấy cái kia huyết thần tử đã thành khí hậu, cơ hồ đem một môn phái đều thôn phệ hầu như không còn. May mắn Lưu Hy Thiềm tiên nhân trò chơi hồng trần đi ngang qua, lấy hắn tiên nhân công lực vậy mà cũng là phế thật lớn khí lực mới đưa cái kia huyết thần tử thu phục, về sau đem trấn áp tại núi Trung Nam bên trong, chậm rãi lấy thiên địa lực lượng mài hóa. Vốn cho rằng tiếp qua trăm năm, cái này huyết thần tử cho dù là viễn cổ huyết thần phân thần, cũng phải bị ma diệt ý thức. Kết quả không nghĩ tới, đầu này huyết thần ý chí chi ương ngạnh, để tiên nhân lực lượng lấy trăm năm ma diệt, đều không thể luyện hóa, nhưng cuối cùng có Lưu Hy Thiềm lão tiên nhân trấn áp. Không có vấn đề gì, như thế trăm năm đi qua, coi như lão tiên nhân trước khi phi thăng luyện hóa không được nó, lớn không được đưa nó cuối cùng phóng trục tinh không, phong ấn vào chỗ nào đó. Khiến cho không thể lại về Diêm Phù chính là, nào có thể đoán được ngay tại 3 năm trước đây, vậy mà tại núi Trung Nam bên trong xuất hiện linh cầm linh thú biến mất dấu hiệu. Nhìn vết tích, đều là bị hút khô máu, có thể là có khát máu chi vật thôn phệ, mà rõ ràng đầu kia đại huyết ma còn êm đẹp bị lão tiên nhân trấn áp. Ngay từ đầu Trung Nam phúc địa cũng không hoàn toàn hướng huyết thần tử phương diện nghĩ. Có lẽ xem như là cái gì trong núi yêu thú tẩu hỏa nhập ma. Bắt đầu khát máu, nhưng khi bọn họ bắt đầu tùy tiện điều tra lại không thu hoạch được gì thời điểm. Cái kia nhiều ở trong núi chỗ tối khát máu huyết thần tử vậy mà càng thêm càn rỡ. Mấy năm ở giữa, nương theo lấy linh thú mất đi càng ngày càng nhiều. cũng liền phía trước 2 tháng. Thậm chí ngay cả Trung Nam Phúc Địa bên trong 4 vị chân truyền đệ tử đều mất tích. Cái này rốt cục gây nên Trung Nam Phúc Địa trên dưới chấn động. Một lần toàn bộ loại bỏ triển khai. Tại Trung Nam đạo tử Lý Bất Ngôn dẫn đầu dưới, nửa tháng vơ vét, rốt cục dưới chân núi không xa trong thôn trang phát hiện huyết thần tử tung tích. Tại cả tòa thánh địa lực lượng trước mặt, đầu kia huyết thần tử mặc dù cũng có pháp tướng đỉnh phong, lại không hề có tác dụng, tại chỗ liền bị đánh chết. Lúc đầu bọn họ làm huyết thần tử có thể là tổ sư tiên nhân trấn áp đầu kia đại huyết ma tản mạn, khắp nơi ra một sợi huyết khí bản thân thành hình. Kết quả siêu tập đầu này huyết thần tử ý thức mảnh vỡ mới phát hiện. Trên đời này vậy mà trừ qua đầu này đại huyết ma bên ngoài, còn có cái khác huyết thần tử. Kinh khủng nhất chính là những thứ này huyết thần tử là bị người hữu tâm cố ý tung ra tại Trung Nam Thánh Địa. Mục đích đúng là vì ẩn núp chỗ tối. Tùy thì tỉnh lại đầu kia đại huyết ma, Côn Lôn thần sơn bên trong, thần phong chậm chậm, mang theo tang thương cùng cổ xưa chi khí, từ lão tiên nhân trong miệng, nói ra tại núi Trung Nam xếp vào huyết thần tử cái kia tổ chức. Không, hoặc là nói danh tự của người kia, là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN